Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1617, Nguyên Sơ Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một suất, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một phút thời gian trôi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cùng Vô Uyên Nguyên Tổ cũng dừng tay, kết quả rất rõ ràng, Diệp Thiên thông qua được khảo hạch. Đương nhiên, hắn có thể hay không được tuyển chọn còn phải xem thập nhị tổ lựa chọn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô Tận Thủy Tổ, thực lực của ngươi thật rất cường đại, xa xa siêu việt ta tưởng tượng, ta tin tưởng thập nhị tổ khẳng định chọn ngươi làm vòng trong thành viên. Vô Uyên Nguyên Tổ dùng giọng khẳng định nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hy vọng đi, Diệp Thiên mỉm cười, cũng không có lo lắng cái gì, cho dù lần này không thể vào nguyên thần các vòng trong, cũng không có gì lớn, dù sao chỉ là thiếu một lần cơ hội thôi, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không bao lâu tất cả ứng viên khảo hạch toàn bộ kết thúc. Mà mỗi một vị xin thông qua người chiến đấu toàn bộ bị thập nhị tổ nhìn một lần, là bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên cùng Vô Uyên Nguyên Tổ chiến đấu hình ảnh, cả đám đều bị khiếp sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn hắn đều hiểu Vô Uyên Nguyên Tổ thực lực, mà lục trọng vô thượng giả lại có thể áp chế Vô Uyên Nguyên Tổ, sao lại có thể như thế đây? Trừ phi là nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả tự chém tu vi về sau, mới có được chiến lực như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể rất rõ ràng, Diệp Thiên cũng không phải là dạng này nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, nếu không Vô Uyên Nguyên Tổ hẳn là nhìn ra được. Soạt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô Uyên Nguyên Tổ bị thập nhị tổ triệu hoán đến trước mặt. Phong Cổ Nguyên Tổ hỏi, Vô Uyên Nguyên Tổ, Vô Tận Thủy Tổ đưa cho ngươi cảm giác như thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô Uyên Nguyên Tổ suy tư một cái, lúc này mới nói. Tên kia Vô Tận Thủy Tổ rất yêu nghiệt, không chỉ có đã sáng tạo ra vĩnh hằng kỹ, mà lại hắn ngưng tụ hẳn là vĩnh hằng thể, mà lại tối thiểu nhất là thượng vị vĩnh hằng thể. Mà lại, hắn căn cơ vô cùng vững chắc, đối vĩnh hằng quy tắc lý giải cũng siêu việt đồng dạng nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Vô Uyên Nguyên Tổ giảng thuật cùng thập nhị tổ suy đoán không sai biệt lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đợi Vô Uyên Nguyên Tổ rời đi về sau, thập nhị tổ trong lòng có quyết định. Vị này gọi Vô Tận Thủy Tổ lục trọng vô thượng giả tiềm lực sợ là siêu việt chúng ta, ta đề nghị thu nạp hắn tiến vào nguyên thần các vòng trong thành viên hàng ngũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tự nhiên muốn thu nạp, nhóm chúng ta nhất định phải công bằng, thật sự là hắn vô cùng ưu tú, có tư cách trở thành vòng trong một thành viên. Vậy liền lựa chọn hắn đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập nhị tổ toàn bộ phiếu thông qua, lựa chọn Diệp Thiên trở thành nguyên thần các vòng trong thành viên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên thần các, mê vụ trong hư không, một chương chương màu đen bảo tọa hiển hiện, mỗi một vị trên bảo tọa cũng ngồi một người, những này màu đen trên bảo tọa ngồi chính là nguyên thần các vòng trong thành viên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà trong đó có 12 tấm lại là kim sắc bảo tọa, ngồi lại là thập nhị tổ. Lúc này, một tấm trên bảo tọa là chỗ ngồi trống, nhưng rất nhanh một thân ảnh hiển hiện ngồi ở chương này trên bảo tọa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến người chính là Diệp Thiên, hoan nghênh thành viên mới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoan nghênh thành viên mới, hoan nghênh thành viên mới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ thập nhị tổ mở đầu, từng vị vòng trong thành viên hoan nghênh nói. Gặp qua chư vị, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cũng chào hỏi. Lúc này, Phong Cổ Nguyên Tổ ném qua đến một đoàn tin tức. Vô Tận Thủy Tổ, những này là liên quan tới vòng trong thành viên một chút tư liệu, người hấp thu về sau hiểu được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên gật gật đầu, bắt lấy cái này một đoàn tin tức, rất nhanh liền hiểu rõ vòng trong thành viên một ít chuyện. Tỷ như nguyên thần các vòng trong thành viên nắm giữ lấy một chút đặc thù tài nguyên sinh ra chi địa, mà bây giờ Diệp Thiên cũng hiểu biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng yếu nhất chính là, nguyên thần các vòng trong thành viên có thể đi Nguyên Sơ Hải. Nguyên Sơ Hải là một mảnh đặc thù bảo địa, là nguyên hải chỗ liền đản sinh địa phương, nơi đó bất luận cái gì một giọt nước biển đều là vô tận nguyên hải bản nguyên năng lượng ngưng tụ mà thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Nguyên Sơ Hải ở vào một mảnh đặc thù nguyên hải thời không chỗ sâu, nếu là không có đặc thù chỉ dẫn, căn bản tìm không thấy Nguyên Sơ Hải. Chính vì vậy, đồng dạng vô thượng giả căn bản không biết rõ Nguyên Sơ Hải tồn tại, thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng chỉ có một chút thế lực cường đại mới hiểu Nguyên Sơ Hải, mà nguyên thần các liền có được tiến vào Nguyên Sơ Hải biện pháp, mà mỗi một vị vòng trong thành viên đều có thể tiến vào Nguyên Sơ Hải. Tỷ như lần này, Diệp Thiên vừa mới trở thành nguyên thần các vòng trong thành viên, nguyên thần các liền chuẩn bị tiến vào Nguyên Sơ Hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong hội nghị, Trần Hà Kiếm Tổ mở miệng nói. Lần này Nguyên Sơ Hải bản nguyên triều tịch thức bắt đầu, là tiến vào Nguyên Sơ Hải tốt nhất cơ hội, nhưng là tiến vào Nguyên Sơ Hải về sau ta không cách nào phù hộ các ngươi, vẫn là khả năng tương đối lớn, nếu là không muốn đi lời nói, có thể không đi. Một khi theo Nguyên Sơ Hải sau khi đi ra, nhóm chúng ta lẫn nhau ở giữa sẽ tiến hành một lần tự mình giao dịch hội, mọi người lẫn nhau giao dịch tự mình cần bảo vật tài nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hà Kiếm Tổ, lần này ta thì không đi được. Một tên bát trọng vô thượng giả mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia mấy tên thất trọng vô thượng giả cũng lập tức tuyên bố tự mình sẽ không tiến nhập Nguyên Sơ Hải, hiển nhiên là đối với mình không có lòng tin gì. Vô tận Thủy Tổ, ngươi muốn đi sao? Trần Hà Kiếm Tổ nhìn về phía Diệp Thiên, tiềm lực của ngươi rất cao, ta đề nghị ngươi lần này không cần đi, lần tiếp theo có thể đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hà Kiếm Tổ ta đi. Diệp Thiên nói ra, ta có được đặc thù phân thân, lần này lấy phân thân tiến vào Nguyên Sơ Hải, vẫn là tổn thất cũng không lớn. Đặc thù phân thân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều vô thượng giả nghe xong, lập tức không ngừng hâm mộ. Tu luyện đạo lộ càng là cường đại, muốn có được một bộ đặc thù phân thân thì càng khó khăn, mà lại rất nhiều phân thân tiềm lực có hạn, căn bản là không có cách trở thành vô thượng giả, cho nên có được một bộ như thế cường đại phân thân, đơn giản quá khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên cơ bản, tu vi càng là cường đại, có được phân thân cường giả càng ít đi. Đặc thù phân thân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hà Kiếm Tổ nghe xong, liền không còn thuyết phục Diệp Thiên. Có được đặc thù phân thân, Diệp Thiên căn bản cũng không sợ vẫn lạc, tự nhiên muốn đi Nguyên Sơ Hải thử thời vận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, tổng cộng có 9 vị vô thượng giả không muốn đi Nguyên Sơ Hải, cái khác vô thượng giả thì toàn bộ đi. Lần này, không chỉ có Diệp Thiên là lần đầu tiên tiến vào Nguyên Sơ Hải, không ít vô thượng giả mặc dù sớm liền gia nhập nguyên thần các vòng trong thành viên hàng ngũ, nhưng trước đó cũng không có đi qua Nguyên Sơ Hải, cho nên Trần Hà Kiếm Tổ bọn hắn bắt đầu giảng thuật một cái Nguyên Sơ Hải cụ thể tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như tiến vào Nguyên Sơ Hải về sau, nhất định phải tại bản nguyên triều tịch kết thúc trước đó liền ly khai, nếu không sẽ bị khốn trụ Nguyên Sơ Hải, lại 100% sẽ vẫn lạc. Đến nay, không người có thể tại Nguyên Sơ Hải vây khốn về sau, còn có thể sống sót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì có nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả đặc thù phân thân thí nghiệm qua, không cách nào mạng sống, một khi bản nguyên triều tịch kết thúc Nguyên Sơ Hải sẽ phóng thích một loại kinh khủng hắc vụ, sẽ nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng nuốt chửng lấy rơi. Cho nên, nhất định phải tại bản nguyên triều tịch kết thúc trước đó ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điểm thứ hai, Nguyên Sơ Hải sẽ sinh ra rất nhiều bảo vật, trong đó vĩnh hằng nguyên vật chỉ là phổ thông một loại, vĩnh hằng tài nguyên khắp nơi đều là, còn có rất nhiều có trợ giúp lục trọng thiên, thất trọng thiên, thậm chí bát trọng thiên đột phá tài nguyên. Mà lại, nơi đó còn có rất nhiều tài nguyên có thể tăng lên vĩnh hằng thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có như thế, Nguyên Sơ Hải còn có một số nhường nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng điên cuồng bảo vật. Thập nhị tổ liệt ra một cái bảo vật danh sách cho mỗi một vị thành viên, miễn cho có người không biết bảo vật từ đó bỏ qua bảo vật kia mới có thể tiếp đâu. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.